Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 169, đại khí vận chư. Trong phòng tiệc đầu đã lâm thời chuẩn bị lửa lò, Lỗ Đại cùng Chân Nhàn Vân đều có một cái lò. Sau đó dùng vật liệu cùng trợ thủ cũng là chính bọn hắn mang tới. Lúc này những người khác cần phải làm là quan sát. Hai người đều mang một cái đồ đệ. Hai cái đồ đệ đang chuẩn bị đồ ăn kèm cùng đồ gia vị. Mà Lỗ Đại cùng Chân Nhàn Vân là nhìn nhau. Lỗ Đại trước tiên mở miệng. Hắn ôm quyền nói ra. Trưởng môn, 3 năm chưa từng thấy. Ngươi có mạnh khỏe. Chân Nhàn Vân cười nói. Rất tốt, mỗi ngày chính là giết mấy cái chứ. Thu thập gọi món ăn đồ ăn. Lúc khác cứ làm Nhàn Vân dã hạc. Sư huynh còn ngươi. Nghe nói ngươi quan ngoại. Quan ngoại có ý tứ sao? Lỗ Đại mặt không thay đổi nói ra. Không có ý nghĩa. Đương nhiên ta cả ngày đối trong núi không ra ngoài. Dù cho có ý tứ vậy không liên quan gì đến ta. Chân Nhàn Vân nghe nói như thế không nhịn được lắc. Đầu cười khổ. Sư huynh, nhân sinh có thể có mấy cái 3 năm. Ngươi cần gì phải được u mê cho trưởng môn cái này hư vị. Chấm ngoặc kép, ngươi bất chấp mê vậy ngươi thoái vị. Đem đao mổ heo truyền cho ta như thế nào? Lỗ Đại lỗ mãng cắt ngang hắn. Chân Nhàn Vân bất đắc dĩ nói. Sư huynh, ngươi lý giải tính tình của ta. Nếu như không phải sư phụ buộc ta làm trưởng môn, ngươi cho ta sẽ ngồi không ăn bám sao? Đao mổ heo trong tay ta nhiều năm. Ta khi nào động đậy nó? Ta nói lời đáy lòng. Ta thực sự không thèm muốn nó thần uy. Nhưng ta không thể nhường cho ngươi. Đây là sư phụ giao cho ta bảo quản. Tại tân trưởng môn trước khi ra ngoài, ta quyết không thể đưa nó nhường cho bất luận kẻ nào. Lỗ Đại cứng ngắc cười một tiếng. Nói ra, ngươi cần gì nói nhảm nhiều như vậy? Một câu đơn giản, ngươi không nguyện ý nhường ra trưởng môn vị. Chân Nhàn Vân giận dữ nói. Sư huynh à sư huynh, ngươi như thế càng ngày càng cực đoan. Ai? Dạng này ta lại không dám đem đao mổ heo giao cho ngươi. Nếu không ngươi nhất định lấy nó chế tạo huyết án. Tây vực tất nhiên sinh linh đồ thán. Đao mổ heo không giết lợn. Ngươi giữ lại nó trong nhà học thêu hoa sao? Lỗ Đại lạnh lùng nói. Chân Nhàn Vân lắc đầu không nói. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lỗ Đại còn nói thêm. Được rồi. Không phải nói nhảm. Chúng ta lập tức sẽ phải động thủ. Dựa theo quy củ. Động thủ trước đó nói ra điều kiện. Ngươi là trưởng môn, ngươi nói trước đi. Chân Nhàn Vân cười khổ nói. Tổ tiên quy củ, khiêu chiến trưởng môn kẻ thất bại, tự đi thân thể một khí. Ngươi đã mất một chân, một cái lỗ tai, một con mắt, còn dư lại ngươi còn có thể vứt bỏ cái gì? Ta lại muốn ngươi một con mắt, ngươi chính là mù lòa. Lại muốn ngươi một cái lỗ tai. Ngươi không phải kẻ điếc nhưng nghe lực tất nhiên bị ảnh hưởng lớn. Muốn ngươi một chân, ngươi thì triệt để tàn tật. Cho ngươi một cái tay. Lỗ Đại cắn răng nói ra. Chân Nhàn Vân vấn đạo. Ngươi cho ta một cái tay. Một mình ngươi tay có thể nắm ở đao mổ heo sao? Lỗ Đại hung hãn nói ra. Sự do người làm, nhân định thắng thiên. Chân Nhàn Vân khoát khoát tay. Nói ra, ta không được tay của ngươi. Mặc dù ta rất biết nước sốt móng heo, 2 năm này ta biết một cái học phương Tây y thuật bằng hữu. Hắn gợi mở ta, người thân thể bên trong có ngũ tạng lục phủ, nhưng không phải từng cái tạng khí đều hữu dụng. Có cái tạng khí gọi là ruột thừa, nó là vô dụng, cho nên lần này ngươi thua. Ngươi liền đi cắt mất ruột thừa a. Lỗ Đại hiển nhiên là lão cổ bàn. Hắn cũng không biết Tây y cùng ruột thừa. Hắn chỉ biết là nhân thể ngũ tạng lục phủ thiếu một thứ cũng không được. Nghe được lời nói của Chân Nhàn Vân về sau hắn sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói. Sư đệ, ngươi chung quy là muốn mạng của ta sao? Tốt, hôm nay miễn là ngươi có thể thắng. Ta liền cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định không thắng được. Chân Nhàn Vân biết mình giải thích vô dụng. Thuận dịp không nói. Chỉ là lắc đầu liên tục. Vân Tùng nhìn không được. Hắn nhịn không được đứng lên nói ra. Lỗ sư phụ, Chân sư phụ mà nói không có một chút vấn đề. Hắn không muốn mạng của ngươi. hắn chỉ muốn ngươi quay đầu là bờ. Người thân thể bên trong quả thật có ruột thừa cái này khí quan. Cắt mất cái này khí quan về sau đối với người tính mệnh cùng khỏe mạnh cơ hồ không có ảnh hưởng. Lỗ đại khinh miệt nhếch miệng. Hắn nhìn về phía chân Nhàn Vân nói. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả. Nhưng dù sao ta muốn mạng của ngươi. Ngươi nếu bị thua, ta muốn tâm của ngươi. Chân Nhàn Vân uể oải nói. Ngươi đây là buộc ta không thể thua a. Lúc này hai cái đệ tử đã dừng động tác lại. Hai người trở lại trước bếp lò bắt đầu tiến hành làm chính sống. Bọn họ mở ra mang tới cái lồng. Đám người dồn dập tò mò nhìn lại. Chân Nhàn Vân mang đến một cái bình thường chư đầu. Nó đã bị nhổ lông xử lý sạch sẽ. Trắng trắng mập mập, mập mạp dị thường. Cái này chư đầu nhắm mắt lại ngồi ở trên thớt. Hai cái khóe miệng hơi hơi hất lên. Lờ mờ có chút ý cười. Lỗ đại mang tới thì là một cái đại hoang dã chư đầu. Gia hỏa này nhưng là lợi hại. Cái này hoang dã chư đầu cùng một nghiêu đầu tựa như. Mặc dù đã đi mau, nhưng là uy phong chi thế nghiêm nghị không giảm. Hai khỏa răng nanh hung mãnh xông về phía trước. Cùng hai thanh trường mâu giống như. Chư đầu xuất hiện. Lỗ đại huy trưởng vỗ tới. Đám người theo bản năng líu lưỡi. Chỉ thấy cái này chư đầu đỉnh đầu nơi lại có một đạo bạch luyện một dạng khí tức vọt lên. Liền cùng nó dưới ót có cái ống khói tựa như. Đột nhiên toát ra khói trắng cao ba thước. Vân Tùng nhìn thấy cỗ này khói trắng giữa lưng đáy xuất hiện rung động. Hắn nghĩ sán tới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn cũng không biết đây là vật gì. Chính là ở bản năng dưới sự chỉ dẫn muốn tới gần nó thậm chí đạt được nó. Lúc này chân Nhàn Vân cũng ở đây hướng về phía hắn mang tới chư đầu vỗ tay. Đồng dạng, hắn cái này chư đầu vậy xuất hiện một đạo khói trắng. Nhưng độ lớn cùng lỗ đại hoang dã chư đầu không thể so sánh. Bất chấp mà ra nhiều lắm cao một thước. Thấy vậy lỗ đại âm trầm cười lạnh. Trưởng môn, ngươi hôm nay nhất định phải thua. Ngươi cái này chư đầu vậy không phải bình thường. Nhưng cùng ta Long chư tiệt không thể so. Ngươi có biết ta một lần này đi quan ngoại 3 năm là làm cái gì? Thực không dám giấu giếm. Ta đi quan ngoại là tìm đại kim vẫn long mạch. Mặc dù ta không có tìm được đại kim vẫn long mạch chủ mạch. Nhưng công phu không phụ lòng người. Ta tốt xấu tại thiên trì bên cạnh phát hiện vẫn long mạch long lột xác vị. Thế là ta ở nơi này long lột xác vị bên trên dưỡng đầu này lợn rừng. Chúng ta bình thường nhìn thấy heo nhà đã bị thuần hóa quá lâu. Không còn huyết tính, không còn dã tính cũng mất thừa nhận long lột xác vị bên trên lưu lại long. Khí năng lực, mà ta đây con heo rừng cũng không phải tầm thường lợn rừng. Ta tiêu phí thời gian 1 tháng tìm 900 con heo rừng tể. Đưa chúng nó nhốt tại một chỗ về sau không cho ăn nước để chúng nó tàn sát lẫn nhau. Lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng được đến nơi này sau một đầu dã chư vương. Lấy được lợn rừng vương hậu ta tự tay nuôi dưỡng nó lớn lên. Nó từ nhỏ đến lớn chỉ đợi tại long lột xác vị bên trên. Ăn chính là long lột xác vị bên trên trường cây cỏ. Uống chính là long lột xác vị bên cạnh thiên trì nước. Ta một ngày muốn đút nó ăn bát ngừng lại. Nếu là nó ăn không vô ta liền cho nó cứng rắn nhét. Cho nên mới sẽ dưỡng ra dạng này một đầu vô địch long chứ. Lỗ đại càng nói càng là ý khí phong phát. Rốt cục đem đi tới 10 năm khiêu chiến 3 lần thua 3 lần tích tụ chi khí cho phát tiết mà ra. Giới thiệu xong trong tay lợn rừng về sau hắn lạnh lùng vấn chân Nhàn Vân. Sư huynh, người con lợn này có cái gì thuyết pháp? Hiện tại ngươi cũng nên nói mà ra cho mọi người hỏa mở mang tầm mắt. Đám người chuyển di ánh mắt, mong đợi nhìn xem hắn. Chân Nhàn Vân tằng hắng một cái vậy lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn nói ra, ta đây đầu heo cũng là tỉ mỉ chọn lựa đoạt được. Ách, nó vốn dĩ cũng bị người làm thành heo sữa quay. Nhưng nó trưởng mi thanh mục tú, liền bị chủ quán đem thả qua. Ta biết việc này về sau cảm thấy thú vị. Liền đem nó cấp cho mình tới tay dưỡng lên. Nó cả một đời cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Cuộc sống một chỗ tượng thụ trong rừng. Ăn chính là cao su quả, trời nóng có bóng cây, trời lạnh có cỏ khô ổ, sau đó bình thường còn có ta dưỡng cái khác chứ cùng nó chơi đùa. À, Tinh lực của nó rất dồi dào. Có một đầu hảo cây roi. Cơ hồ chiếm đoạt heo mẹ quần. Gieo rắc vô số chủng tử. Dưỡng rất nhiều tiểu chư. Đúng rồi sư huynh. Nó heo con mọc đều rất tốt. Ngươi có muốn hay không mang một đầu trở về dưỡng? Lỗ đại lười nhắc tiếp câu nói này. Cánh tay hắn hất lên nắm chặt một thanh cương đao. Sau đó bắt đầu tiến hành thao tác heo mặt. Chân Nhàn Vân vậy thúc đẩy khoái đao. Hai người đao công dị thường tinh xảo. Cương đao nơi tay gió nổi mây phun. Một cây đao có thể tiến có thể lùi. Có thể thiết có thể chọc. Rất mau đem một cái heo mặt dọn dẹp rõ ràng. Kế tiếp là đồ gia vị nấu nướng. Đại hỏa hung mãnh. Cách thật xa cũng có nhiệt khí đập vào mặt. Hai người nấu nướng thủ pháp là xuất từ một cái sư phụ. Cho nên không có khác biệt lớn. Rất nhanh đều có mùi thịt truyền ra. Nhưng vận may vào đầu là hầm heo mặt. Quá trình này tương đối dài dằng dặc. Dù cho lửa mãnh liệt cũng phải cần nửa canh giờ. Về sau còn phải có một giờ lửa nhỏ thu nước. Nhưng mà Trần gia không thiếu mỹ thực. Quản gia vỗ vỗ tay. Liên tiếp kiều kiều nữ đưa ra liên tiếp mỹ vị món ngon. Trần Nhàn Vân người này là người cũng như tên. Xác thực giống như một cái Nhàn Vân dã hạc. Hắn đậy nắp nồi lại về sau rảnh rỗi. Nhìn thấy đám người muốn ăn cơm thuận dịp xoa tay vấn đạo. Ta nấu một đầu hảo chư cây roi. Có nhớ hay không bổ một chút. Vừa rồi hắn giới thiệu bản thân chư đầu thời điểm nói qua. Hắn con lợn này tinh lực dồi dào có một đầu hảo chư cây roi. Đại gia hỏa sớm đã có chút ít xuẩn xuẩn dục động. Thế nhưng là lúc này hắn một câu bổ một chút đem đám người tâm tư lấp kín. Tất cả mọi người là chàng diện người. Dưới loại trường hợp này ai có ý tốt nói bản thân cần bổ một chút. Tất cả mọi người cần thể diện. Cho nên khoát tay lia lịa. Ngay tại đông đảo đung đưa cánh tay bên trong. Một cánh tay lặng lẽ giơ lên. Vân Tùng đem cánh tay nâng tại Trần Dã Tâm bên người. Trần Nhàn Vân nhìn sang. Vân Tùng hướng hắn bất động thanh sắc gật gật đầu. Sau đó lại bất động thanh sắc từ phía sau chỉ Trần Dã Tâm. Trần Nhàn Vân tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh to lớn trung chư cây roi lão thang được đưa đến Trần Dã Tâm trước mặt. Trần Dã Tâm ngốc. Hắn hướng thị nữ kia kêu lên. A vui mừng ngươi chuyện gì xảy ra. Ngươi cho ta cái này làm gì. Thị nữ mặt mày thảm đạm. Thiếu gia bớt giận. Nô tỳ cũng là tiếp vào phân phó đưa lên. Tất cả mọi người lại nhìn Trần Dã Tâm. Nụ cười trên mặt ít nhiều có chút không có hảo ý. Không biết ai còn đang thấp giọng nói. Tuổi còn trẻ thì không còn dùng được. Trần Dã Tâm muốn chọc giận bạo tạc. Ai đang làm trò quỷ. Vân Tùng an ủi hắn nói. Lão hoang dã ngươi không cần dạng này. Dạng này có ý tứ sao? Cần ngươi cứ uống. Không có sao. Thân thể là bản thân. Miệng là của người khác. Chỉ cần mình hảo là được. Người khác nói thế nào liền để bọn họ nói xong rồi. Trần Dã Tâm cả giận nói. Nhưng ta không cần. Vân Tùng liền hỏi. Người không cần. Vậy làm sao bây giờ? Trần Dã Tâm vung tay lên nói ra. Rửa qua a. Vân Tùng ngăn lại thị nữ nói ra. Người thực sự là làm loạn. Lương thực nhiều chân quý. Người lại muốn lãng phí. Được rồi. Chớ lãng phí chân sư phụ tay nghề. Ta tới ăn đi. Hắn cố hết sức tiếp nhận đi. Ngay cả ăn mang uống. Sảng khoái bay lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lỗ đại cùng Trần Nhàn Vân bắt đầu cho heo mặt thu nước. Hai người mở nồi sôi. Lại có bạch khí toát ra. Lần này bạch khí không phải trước đó dạng kia như bạch luyện một dạng vọt lên. Mà là cùng bình thường nấu cơm mở nồi sôi về sau nhiệt khí một dạng tràn ngập. Nhưng cái này bạch khí cùng bình thường nhiệt khí không giống nhau. Nó là một loại ngưng tụ khí. Bất chấp ra ngoài sau sẽ không tùy ý tản ra. Mà là bao phủ tại cái nồi bên trên. Trong đó lỗ đại cái nồi kia bên trên bạch khí ít một chút. Chỉ là phủ lên cái nồi. Mà Trần Nhàn Vân cái nồi kia bên trên bạch khí càng nhiều. Vừa mở nắp nồi trực tiếp dâng trào mà ra sau đó bao phủ một mảnh nhỏ không gian. Thấy vậy lỗ đại trực tiếp ngây dại. Đông doanh người không thuyền là hoảng sợ nói. Vận may vào đầu. Trương Phi cá mập bĩu môi nói. Hiếm thấy vô cùng chân sư phụ. Ta thực sự là phục rồi. Lỗ Đại nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Hắn khó tin nhìn vào chân Nhàn Vân trước mặt đầy đủ bạch khí vấn đạo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn rất nhanh lại nâng lên tinh thần đến. Lẩm bẩm nói. Ngươi nhất định là lại đùa nghịch trò xiếc gì? Muốn để cho ta như lần trước một dạng nhận thua? Tuyệt không có khả năng. Lần này ta tuyệt sẽ không thua. Bây giờ còn chưa tới định đoạt thắng bại trước mắt. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đem vận may khí thu hồi đi. Hai người bận rộn, theo nồi bên trong heo mặt bốc lên. Đọng lại bạch khí dần dần rơi vào trong nồi sau đó biến mất. Hai cái heo lớn mặt ra nồi. Lỗ Đại lợn rừng mặt khí thế hùng hổ. Đằng đằng sát khí. Chân Nhàn Vân heo mập mặt là híp mắt kén trọn. Vui mừng hớn hở. Hai cái heo mặt lên bàn. Một dạng mùi thơm xông vào mũi. Có nô bộc đi lên hỗ trợ đổi bàn ăn. Cơ hồ là mỗi người chỉ có thể kẹp một khối. Ba cái thần đạo giáo đầu chọc là thật không khách khí. Hai cái hạ đũa kiếm tai lợn. Một cái hạ đũa thẻ mũi heo. Thấy vậy Kim Trảm Hổ khinh thường nói. Hiện tại thành Thượng Hải đến quỷ chết đói a, Mã Thần Phong nói ra. Người đi trên biển nhìn một chút. Cũng là từ Đông Doanh bay tới. Vân Tùng hai người tại vị trí thấp nhất. Đợi đến heo mặt quay tới đã không có nhiều thịt. Heo này mặt thế nhưng là vận may vào đầu. Ăn hết là thật có thể tiêm nhiễm vận may. Cho nên những người này cứ việc cũng không thiếu ăn uống. Nhưng ngày hôm nay hạ nổi lên đũa, không một cái bảo thủ. Trần Dã Tâm nhìn vào cơ hồ chọc xuống heo mặt muốn khóc. Hắn đành phải dùng đũa đi trả tiền thừa tinh thịt nát. Vân Tùng là trực tiếp mang đến quá thừa hạ chưa cốt đầu đập. Trước lửa mạnh lại lửa nhỏ. Heo này cốt đầu đã muộn mềm. Hắn răng lợi tốt. Đa số có thể nhai. Nhai bất động đại cốt đầu là liều mạng hút. Thịt nát mềm nhu thơm ngọt mà không ngán. Cốt tủy kiều nộn ngon hết sức. Cốt đầu là khó tránh khỏi có chút củi. Nhưng xuyên vào nước tương hậu vị đạo cũng không sai. Trừ cái đó ra còn có từng cổ khí lưu hướng trong bụng hắn chui. Này khí lưu đi xuống trước về sau đi lên phản. Tất cả mọi người một dạng. Cho nên sau khi ăn xong lập tức che miệng lại. Đây chính là vận may khí. Ai cũng không bỏ được lãng phí. Nhưng khí lưu dâng trào tựa như muốn đánh nấc. Kìm nén nấc cảm giác không dễ chịu. Đám người sắc mặt không dễ nhìn. Mà ăn chân Nhàn Vân cái kia chư đầu thịt heo về sau. Đám người nghẹn nấc cảm giác càng khó chịu hơn. Sắc mặt càng khó coi hơn. Phán định tiêu chuẩn xuất hiện. Lỗ Đại sắc mặt khó coi. Rốt cục triệt để thất hồn lạc phách. Đợi đến đám người tiêu hóa vận may khí. Hắn mãnh liệt mà hỏi. Vì cái gì sẽ dạng này? Chư quân, các ngươi đều thấy được. Rõ ràng là ta cái kia chư đầu ẩn chứa vận may khí càng nhiều. Vì sao cuối cùng lại là ta thua? Đám người đối mắt nhìn nhau. Dồn dập thở dài. Trần Vương gia bất đắc dĩ nói. Lỗ sư phụ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Đây là rất đơn giản đạo lý. Trần Dã Tâm, ngươi tới nói đi. Hắn có nghĩ thầm cho nhi tử một cái cơ hội lộ mặt. Thế nhưng Trần Dã Tâm bên này không làm tốt ra sân chuẩn bị. Lỗ Đại đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hắn bên này lập tức hoảng trận cước. Vân Tùng nhanh chóng hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Hắn ý tứ là, ngu xuẩn, tranh thủ thời gian trang tiêu chảy chạy trốn. Tới cái cất độn, kết quả Trần Dã Tâm hiểu lầm ý hắn. Chỉ vào hắn nói ra, ta đây huynh đệ có lời nói. Đến, để cho hắn nói. Ánh mắt của mọi người chuyển đến Vân Tùng trên người. Vân Tùng thật muốn ấn xuống Trần Dã Tâm đánh một trận. Bất quá hắn ngược lại là có một ít phân tích. Dù sao hắn có được AO xã hội đen kinh nghiệm. Nhãn lực vẫn có một ít. Thế là hắn nhấp miếng chư cây roi lão thang làm trơn hầu. Chậm rãi nói. Lỗ sư phụ, các ngươi tỉ thí không phải trù nghệ mà là kỹ nghệ. Kim Trảm Hổ tại chỗ nói ra. Này còn cần ngươi nói. Cái này người nào không biết. Vân Tùng lại lắc đầu nói. Không tệ, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng đây thật ra là cái bẫy dập. Các ngươi chưa liên quan một môn tỉ thí chính là chủ nghệ. Lỗ sư phụ, Ngươi nên đem vận may vào đầu thực coi như một món ăn. Muốn so một món ăn tốt xấu. Cái kia được từ nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng thủ pháp hai phương diện đem so sánh. Các ngươi, hai vị sư xuất đồng môn, nấu nướng thủ pháp một dạng, hơn nữa đều đã lô hỏa thuần thanh. Điểm ấy khó có thể phân ra cao thấp. Thế là các ngươi đều phải từ nguyên liệu nấu ăn ra tay lấy vượt qua đối phương một bậc. Cái này, nguyên liệu nấu ăn chủ thể dĩ nhiên là heo mặt. Các ngươi phải dùng có đại khí vận chứ. Sau đó đoạt chi khí vận cho người ta dùng. Chuyện kia đơn giản, ai chư khí vận càng lớn người đó liền càng có thể thắng. Ta chư chính là Long chư A. Nó khí vận là thiên hạ chư bên trong độc nhất vô nhị. Lỗ đại nóng nảy nói ra. Vân Tùng vấn đạo, người con lợn này khí vận thật sự được chứ? Có lẽ vốn dĩ là như vậy à, thế nhưng là nó rơi vào trên tay ngươi về sau. Thì biểu thị nó khí vận không tốt. Ngươi đứng ở chư góc độ suy nghĩ một chút. Dạng gì khí vận là đại khí vận? Sinh ra khỏe mạnh, trưởng thành là ăn ngon được no bụng ngủ được sảng khoái. Sau khi lớn lên có thể tùy tâm sở dục truyền thừa đời sau. Một đời không buồn không lo. Đây mới là một đầu đại khí vận chứ. Cần biết bất luận là thú hay người. Cuối cùng một đời cuối cùng nhưng mà mưu đồ hai dạng đồ vật. Một là bản thân sinh tồn. Hai là truyền thừa đời sau. Chân sư phụ chọn con lợn này sinh ra khỏe mạnh. Nhưng nó vốn dĩ muốn bị làm heo sữa quay. Lại trốn được một kiếp bị chân sư phụ mua đi. Được chân sư phụ trong tay. Nó hạ không nóng đông không hàn. Xuân thu có ăn có uống có heo mẹ. Đồ ăn rồi rào đời sau đông đảo. Mà ngươi chọn con lợn này đây. Sinh ra chịu đủ gặp trắc trở. Cửu tử nhất sinh tài sống sót. Chỉ sợ ở trong quá trình này nó đã không phải là thân thể kiện toàn a. Về sau ngươi vì để cho nó có thể tận lực hấp thu long mạch khí vận thuận dịp cầm giữ nó khu vực. Hoạt động, nó ngược lại là không thiếu đồ ăn. Có thể quá không thiếu. Ngươi vậy mà cưỡng ép uy nó ăn. Hăng quá hóa dở a. Ngươi nói hai đầu này chứ. Cái nào một đầu mới có đại khí vận. Lúc này không đảo cũng nói. Không tệ, lỗ sư phụ, ngài nhất định nghi hoặc mới vừa rồi rõ ràng là ngươi chư khí vận càng đầy vì sao cuối cùng lại là. Bại cục, rất đơn giản, lúc đầu ngươi biểu diễn ra cỗ kia khí không chỉ là vận khí. Còn có oán khí, còn có nộ khí, cho nên mới sẽ như vậy rồi giao. Mà chân sư phụ sớm nhất thả ra là thực sự vận khí. Mà lại hắn chọn đầu heo kia có càng nhiều khí vận bị khóa ở thể nội. Tại hạ suy đoán tốt mà nói. Các ngươi tu hành bí thuật đó là có thể thả ra những cái này khí a. Nghe đến đây, lỗ đại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thảm đạm cười một tiếng. Nói ra, thua, lại thua. Bất quá ta hay là không phục. Ta không phải thua ngươi. Ta là bại bởi chính ta là thua cho lão thiên gia. Không phải chiến tội vậy. Nhưng sư đệ ngươi yên tâm. Sư huynh ta thua được. Nói đến đây nói chuyện hắn cầm lấy cương đao muốn cắt cổ. Chân Nhàn Vân kinh hô. Không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ầm ầm, hai tiếng súng vang. Vân Tùng trong tay khẩu B-21. Sao mau dơ. Tại phun lửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.